Lý Nghệ Chân còn nói, mặc dù không thể 100% khẳng định, nhưng là ta dù sao cùng Hoắc Khải Quân tiếp xúc rất nhiều năm. Hình ảnh của hắn và khí chất ta vẫn là quen thuộc. Hoắc Khải Quân, Mộ Dung Vũ Xuyên thì thào, nói, thật không nghĩ tới có thể là hắn. Hắn tại sao muốn làm như thế? Các ngươi là hắn một tay bồi dưỡng ra được. Giết chết các ngươi đối với hắn lại có thể có chỗ tốt gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?